Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1014, chương 1014, bệnh thiếu máu a. Người tinh tường đều có thể nhìn ra được đến, Lý Huyền Dạ đây không phải ở mù làm, hắn là thật muốn phóng đại chiêu. Này 50 triệu thần kim, quả nhiên là Lý Huyền Dạ miễn phí đưa ra tới. Không, hắn đây là đang lẫn lộn. Hắn phải đem Vĩnh Hằng sàn đấu giá thanh thế đại xảo rất ầm ĩ lên. Nói không chắc Triệu Tuyền Cơ và Mộc Âm Thật hai vị trí tôn nữ thần ra trận, đều là Lý Huyền Dạ bỏ ra lớn đánh đổi mời đi theo. Hắn phải gần năm qua đã uể oải thần dược thị trường giao dịch một lần nữa siêu nóng. Hắn muốn ở mảnh này ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn trên thị trường, hung hăng xâm nhập đi vào, chém xuống một nửa giang sơn thị trường bầu không khí. Xem ra Lý Huyền Dạ không có nói khoác, hắn là thật dự định liên tục xây dựng một tháng bán đấu giá. Hơn nữa mỗi ngày bán đấu giá đỉnh cấp thần dược đều không thua kém 200 cây. Trong tay hắn tuyệt đối có sung túc nguồn cung cấp. Vậy thì kỳ quái, Lý Huyền Dạ ở đâu ra nhiều như vậy thâm uyên? Chẳng lẽ là chúng rượu trong vườn tồn tại? Không thể. Lý Huyền Dạ còn không có lên làm chúng rượu chi chủ đây. Hiện tại chúng rượu Thánh Vương sau khi đột phá như mặt trời ban trưa, chúng rượu chi chủ bảo tọa Lý Huyền Dạ trong ngắn hạn là trông mong không tới. Có điều không bài trừ Lý Huyền Dạ là ở làm chúng rượu Thánh Vương người phát ngôn khả năng. Cho nên nói, Lý Huyền Dạ là đang đại biểu chúng rượu vườn tiến quân thần dược thị trường. Thế nhưng cũng không nghe nói chúng rượu vườn có thể sản xuất nhiều như vậy thất truyền đỉnh cấp thần dược a. Coi như chúng rượu vườn có nhiều như vậy chữ hàng, có thể chúng rượu Thánh Vương lại không thiếu tiền, không cần thiết lấy ra đến gióng trống khua chiêng bán đấu giá. Tất cả mọi người đang suy đoán đám này thần dược lai lịch, mà lúc này cái kia người may mắn Quách Văn đã lên đài lĩnh đến thuộc về hắn phần thưởng. Thật làm giá trị 50 triệu thần kim vạn niên hỏa đầu tham đi tới trong tay mình thời điểm, Quách Văn trái lại có nhất có loại cảm giác không thật. Phần thưởng này quá đột nhiên, quá dễ dàng, khiến người ta cảm thấy phảng phất lúc nào cũng có thể phá diệt như thế. Hơn nữa Quách Văn đêm không thể không đối mặt một vấn đề mới. Lấy thực lực của hắn, cầm giá trị 50 triệu thần kim đỉnh cấp thần dược, một khi đi ra Vĩnh Hằng Hoa Viên, chỉ sợ cũng gặp có vô số con mắt nhìn mình chằm chằm. Có thể hay không sống sót trở về Thái A thần vực đều là ẩn số. Đây là một khối củ khoai nóng bỏng tay a. Đang lúc này, Kỳ Chấn rồi hướng Quách Văn nói. Quách thần quan, người có thể lựa chọn trực tiếp mang đi này cây vạn niên hỏa đầu tham, cũng có thể hiện tại đem này cây hỏa đầu tham một lần nữa ủy thác cho chúng ta Vĩnh Hằng phòng đấu giá tiến hành tại chỗ tranh giá bán đấu giá, đập đến tiền lời, chúng ta không thu lấy một phân tiền tiền thuê. Ta muốn bán đấu giá. Quách Văn không chút do dự, nói, thần kim có thể trực tiếp tồn vào kim hành tài khoản bên trong. Người khác căn bản không có cách nào đánh cướp, khẳng định như vậy sẽ an toàn rất nhiều. Kết quả là, nhận thưởng rút ra ngoài vạn niên hỏa đầu tham lại lần nữa lên bán đấu giá tịch. Một ít nguyên bản liền nhìn chúng hỏa đầu tham người, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, xem ra còn có cơ hội. Bán đấu giá tức khắc bắt đầu. Vạn niên hỏa đầu tham đấu giá một cái tăng vọt, trong nháy mắt đã đột phá 40 triệu thần kim. Cuối cùng lấy 52 triệu thần kim giá cao bị một tên được xưng hỏa vân tà thần nửa bước chí tôn đập xuống. Muốn nói người cao hứng nhất, đó là đương nhiên là Quách Văn. Không chỉ có trực tiếp lấy được tiền mặt, còn nhiều thêm 2 triệu. Quả thực không nên quá thoải mái. Chính là trở lại chỗ ngồi sau khi, Quách Văn cảm nhận được đến từ 4 phương 8 hướng sát khí. Nếu không phải bận tâm trường hợp, sợ là đều có người chuẩn bị kỹ càng thật giáo huấn một hồi cái này cẩu lấy. Quách Văn sợ hãi đến co lên cái cổ, cũng không dám tiếp tục tại phòng đấu giá ở lại, vội vã thận trọng lẫn vào trong đám người, lặng yên không tiếng động biến mất, sớm rời khỏi sàn diễn rời đi. Vừa ra khỏi cửa liền truyền tống đi rồi, sợ bị người vây đánh giống như. buổi đấu giá vẫn còn tiếp tục. Làn sóng thứ hai trực tiếp lên đài 10 cây thần ngũ phẩm thần dược. Tuy rằng không phải thất truyền thần dược, nhưng cũng tương đối quý giá hiếm thấy. Bình thường gặp phải một cây đều muốn tìm vận may. Hiện tại một lần xuất hiện 10 cây, vẫn là đưa tới không nhỏ chấn động. Một ít có yêu cầu người tu luyện dồn dập bắt đầu lại còn đập. Có thậm chí đồng thời đấu giá vài cây thần dược. Tình cảnh trong lúc nhất thời trở nên vô cùng náo nhiệt. May mà Lý Huyền Dạ áp dụng chính là mạng lưới đấu giá phương thức. Ai không đồng ý mấy trăm mấy ngàn người ở đâu đồng thời hô to tăng giá tình cảnh. Thật là có chút ứng phó không được. Bất chi bất giác, một canh giờ đã qua. Buổi đấu giá cũng tiến nhập kết thúc. Tiếp cận 200 cây thần dược toàn bộ thuận đánh ra đi. Tích lũy thành giao chán đã đạt đến 120 ức. Ở đây một ít thế gia thần tộc đều đối với khoản này của cái khổng lồ cảm thấy líu lưỡi. 120 ức thần kim. Rất nhiều thần duệ thị tộc toàn bộ nhà làm gộp lại. Khả năng đều không có nhiều như vậy. Không có gì hay hàng mà. Tiểu tử, người nói then chốt chân bảo lúc nào lộ diện a? Triệu Tuyền Cơ lười biếng chậm rãi xoay người nói. Nói, xác thực, trong mắt của mọi người là vô giá trí bảo đỉnh cấp thần dược. Ở trí tôn trước mặt cũng thật là không đáng chú ý. Lý Huyền Dạ thấy thời cơ đã gần đủ rồi. Đối với Kỳ Trấn nháy mắt ra dấu. Sau đó đối với Triệu Tuyền Cơ nói. Để nữ đế đợi lâu. Then chốt chân phẩm lập tức bắt đầu lên đài biểu diễn. Tùng tùng tùng. Trang nghiêm dày nặng BGM chậm rãi vang lên. Trên sàn nhảy bay lên lượn lờ tiên sương mù. Mọi người ở đây đầu óc mơ hồ thời điểm. Mộc Xanh ăn mặc một thân nghê thường vũ y. Tự mình mang theo then chốt chân bảo lên đài. Nàng chậm rãi xốc lên vải đỏ. Đem bán đấu giá thần dược biểu diễn ở trước mặt mọi người. Cái đó là chấm ngoặc kép. Không ít người đồng loạt đứng lên. Một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Mộc Xanh trong tay thần thuốc. Không, đây không phải là thần dược. Đó là tiên dược. Ồ, chuẩn tiên phẩm. Có chút ý nghĩa. Tiểu tử ngươi từ chỗ nào lấy được thứ tốt? Triệu Tuyền Cơ rốt cục đánh lên một điểm tinh thần. Mộc Âm cũng là hơi sững sờ, nhưng chợt nhớ tới Lý Huyền Dạ đối với mình nhà khuê nữ làm ra chuyện xấu. Liền giận không chỗ phát tiết, tức giận hừ lạnh một tiếng. Lý Huyền Dạ trong phút chốc cảm giác xương sống lưng vọt tới một trận dòng nước lạnh. Trên lưng đều ngưng tụ nổi lên một tầng dày đặc xương lạnh. Nghe được Triệu Tuyền Cơ, ở đây người mua nhóm mới dồn dập ý thức lại đây. Thứ này lại có thể là một cái chuẩn tiên phẩm tiên dược. Dược liệu phẩm chất từ thấp đến cao. Chia ra làm linh dược, bảo dược, thần dược, tiên dược. Mà tiên dược sớm ở thời kỳ thượng cổ giới tu luyện cũng đã gần như thất truyền hầu như không còn. Hơn nữa bởi hồng hoang sau khi nguyên khí đất trời không ngừng thay đổi. Bây giờ vạn giới bên trong đã không có cái gì có thể cung cấp tiên dược sinh trưởng hoàn cảnh. Chỉ cần ở một ít bảo tồn hoàn hảo vĩnh hằng trong di tích. Di tích thời thượng cổ bên trong mới có thể phát hiện một ít tiên dược tung tích. Thế nhưng số lượng cùng với ít ỏi, một khi phát hiện đều sẽ nghênh đón khắp nơi cường giả tranh đoạt. Cuối cùng cũng không có người dám tư tàng. Đại đa số đều sẽ trước tiên cống hiến đến cường giả trí tôn trong tay. Tiên dược nhất định là phổ thông đám người tu luyện vô duyên tiếp xúc đồ vật. Mà giờ khắc này, Lý Huyền Dạ lại lấy ra một cây chuẩn tiên thuốc. Đường hoàng ở đây tiến hành bán đấu giá. Điều này cũng quá kinh người, mặc dù là chuẩn tiên thuốc. Khoảng cách chân chính tiên dược còn có nhất định chênh lệch. Thế nhưng so với thần dược tuyệt đối phải lợi hại một cấp bậc. Lý Huyền Dạ kẻ này cũng thật cam lòng. Như vậy chí bảo, lại không ở lại đến mình dùng. Lại lấy ra tới đấu giá. Loại này vô giá chân bảo, mặc kệ đánh ra cao bao nhiêu giá trị, đối với hắn đến nói đều là lỗ vốn a. Dù sao đập một cây, thế gian liền thiếu đi một cây. Đúng rồi, Lý Huyền Dạ ngày hôm nay tuyệt đối bệnh thiếu máu, vì cho hắn sàn đấu giá tạo thế, vận dụng lớn như vậy đánh đổi, quá không sáng suốt, dù sao tuổi còn rất trẻ. Chờ sau đó Lý Huyền Dạ rõ ràng một cây tiên dược ẩn chứa giá trị về sau. nhất định sẽ hối tiếc không kịp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.